tối cường thần thoại đế hoàng, chương 786, ma thần chi mê, góc truyện audio.com. Nếu có thế lực nào nhằm vào Nhan Vương Điện, các ngươi liền hỗ trợ giải quyết, nếu như các ngươi không có thực lực giải quyết, tùy thời đều có thể nói cho ta. Đồng Hoàng Thái Nhất gật đầu nói, để chúng yêu vương buồn bực, Nhan Vương Điện không phải chỉ là một cái thế lực mượn thần mộ tân tấn thôi sao? Vì cái gì đáng giá để yêu hoàng bệ hạ chú ý như thế? Đồng Hoàng Thái Nhất không nói gì thêm, đúng lúc này, một tên tiểu yêu liền vội vàng chạy vào. Hắn quỳ gối trong đại điện, hoảng sợ nói, yêu hoàng bệ hạ không xong, cửu u âm đế đang tiến đến đây. Cửu u âm đế, tên này vừa ra, tất cả yêu vương trong đại điện sắc mặt đều là biến đổi. Đồng Hoàng Thái Nhất nheo mắt lại, hỏi, để hắn tiến vào, hắn cũng không hỏi thăm cửu u âm đế vì sao mà đến, bởi vì tiểu yêu này khẳng định không biết. Nếu như cửu u âm đế dám giở trò gian trước mặt hắn, thì Đông Hoàng Thái Nhất hắn cũng sẽ không khách sáo đem hắn ném ra. Tuân lệnh, tiểu yêu kia vội vàng đứng lên, vừa mới chuyển thân chuẩn bị ra ngoài. Không cần, bổn tọa không mời mà tới, mong rằng yêu hoàng không nên trách tội. Cửu u âm đế tiếng cười bỗng nhiên truyền vào, ngay sau đó hắn liền tựa như quỷ mị xông tới, mang theo một đạo tàn ảnh, để nhóm yêu vương hoa mắt. Đông Hoàng Thái Nhất biểu lộ vẫn như cũ, nhẹ nhàng nhìn qua cửu u âm đế, hỏi. Âm đế đại danh đỉnh đỉnh lại đại giá quang lâm đến chỗ của bản hoàng, chẳng lẽ có đại sự gì sao? Cửu u âm đế toàn thân áo đen tản ra đế uy cực mạnh, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Chỉ nghe hắn cười nói, tự nhiên là có đại sự, một kiện đại sự để ngươi có thể vấn đỉnh thiên hạ chí tôn. Lời vừa nói ra tất cả yêu vương lập tức động dung, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt cũng toát ra một tia hiếu kỳ. Màn đêm buông xuống, Tần Quân chưa có trở về tầm cung, mà là tại trong ngự hoa viên điều tức pháp lực tăng vọt trong thể nội. Toàn bộ thánh thành còn đang hoan hô, dân chúng đều đang ăn mừng Đại Tần Thiên Đình kỳ khai đắc thắng, các tướng quân cũng đang nâng cốc môn hoan, hết thảy đều là cảnh tượng thịnh thế vui mừng. Hệ thống tiếp tục triệu hoán quân đoàn thần ma đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, quân đoàn thần ma hắn cũng không có ý định giữ lại. Hắn hiện tại nhu cầu đối với quân đoàn thần ma cũng không có lớn, dù sao Đại Tần Thiên Đình đất rộng người đông, xây quân đoàn rất nhẹ nhàng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán quân đoàn thần ma, đóng ngoặc vuông, đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến thập vạn âm binh. Hai đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên, không chút kéo dài như triệu hoán thần ma, gọn gàng mà linh hoạt nhanh đến mức để Tần Quân đều kém chút không có tỉnh táo lại. Thập vạn âm binh, Tần Quân hơi khiêu mi, hắn có âm binh bài, bên trong có 10.000 âm binh thực lực đã theo không kịp hắn, cho nên liền bị hắn ném cho Trung Quỳ sử dụng. Hắn lập tức xem xét tu vị của đám âm binh này, phát hiện tất cả đều trên địa tiên cảnh, để hắn mừng rỡ không thôi. Thập vạn âm binh tu vị địa tiên cảnh tuyệt đối rất mạnh, dù sao quỷ hồn đối chiến với người sống, đều chiếm ưu thế tiên thiên. Sau đó hắn liền một bên vận công một bên sử dụng rút thưởng ngẫu nhiên, trước mắt hắn đã có 7 lần rút thưởng ngẫu nhiên, không dùng thì phí. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút được hầu mao của Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút được, góc truyện audio.com, thủ cốt của Bạch Cốt Tinh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút được 5.000 mai linh thạch tứ giai. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút được Thiên Châm Kiếm. 7 lần rút thưởng ngẫu nhiên rất nhanh liền sử dụng hết, để Tần Quân rất là nhức cả trứng, đồ vật rút được có một nửa đều là vô dụng, đồ còn dư lại tuy rằng có giá trị, nhưng lại bị hắn không để vào trong mắt. Không có cách nào, hắn có được Đại Tần Thiên Đình, linh thạch đan dược thiên tài địa bảo, pháp bảo đều dùng không hết, đương nhiên nếu như là chân bảo hiếm thấy hoặc là pháp bảo thông thiên, vậy hắn sẽ còn kích động một cái, đáng tiếc lại không có. Giấu trong lòng tâm tình phiền muộn, Tần Quân liền tiếp tục tu luyện. Không biết qua bao lâu. Ha, vị bồ đề tổ sư kia quá mạnh, kém chút nhìn ra được sự tồn tại của ta. Cơ Vĩnh Sinh âm thanh bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, để Tần Quân không khỏi mở mắt ra. Bồ đề tổ sư có thể uy hiếp Cơ Vĩnh Sinh, tu vị của người này sâu không thấy đáy, mà lại còn thần thông quảng đại, ta đành phải tạm thời chặt đứt liên hệ cùng với ngươi, cho tới bây giờ mới dám tỉnh lại. Cơ Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói ra, ngươi lại sợ như thế. Tần Quân đối với Cơ Vĩnh Sinh có chút thất vọng, tuy rằng Bồ Đề Tổ Sư rất mạnh, nhưng Cơ Vĩnh Sinh lại bị hắn xem là sư phụ, hiện tại biểu hiện lần này chẳng phải là để hắn bày ra yếu hơn Bồ Đề Tổ Sư sao? Không thể trách ta sợ, bởi vì bí mật giữa ta và ngươi tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được. Cơ Vĩnh Sinh thẹn quá hóa giận nói, Cơ Vĩnh Sinh hắn từng sợ qua ai? Trước kia không sợ hãi, hiện tại cũng vậy. Tần Quân bĩu môi, ngươi liền thổi a. Vậy ngươi nên nói cho trẫm biết quan hệ của chúng ta rốt cuộc là cái gì? Còn có lai lịch của cực viêm ma thần, Tần Quân ở trong lòng u oán nói, Cơ Vĩnh Sinh một mực giấu giếm lai lịch của Cực Viêm Ma Thần, để trong lòng của hắn một mực đề phòng. Cơ Vĩnh Sinh bắt đầu trầm mặc, thật lâu, ngay tại lúc Tần Quân cho là hắn sẽ không nói, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Tốt a, nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi bây giờ lông cách đã đủ để rong ruổi thiên địa, xác thực không sợ nữa. Tần Quân nghe xong, lập tức kích động lên, hắn liền vội vàng ở trong lòng thúc giục nói. Mau nói a, ánh trăng mông mù tinh thần treo cao trên không trung, Tần Quân ngồi một mình ở trong thạch đình, ánh trăng chiếu rọi ở trên người hắn, đem bóng của hắn kéo dài phản chiếu trên sàn nhà. Kỳ thực Cực Viêm Ma Thần cũng không phải là sinh linh của phiến thiên địa này, chúng ta là đến từ thiên ngoại, chúng ta sinh sôi đời sau tỷ lệ rất thấp, ngươi phải thử vạn lần, nói không chừng mới có thể thành công một lần, nhưng đời sau thiên phú đều cực mạnh, thậm chí để thần tiên kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Cơ Vĩnh Sinh thâm thẳm nói ra. Tần Quân giật mình, trách không được lâu như vậy, đắc kỷ chúng nữ đều không có mang thai hài tử. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở bên trên huyết mạch Cực Viêm Ma Thần a. Tại phương thiên địa này thời điểm nhân tộc còn chưa có sinh ra, Cực Viêm Ma Thần liền đã tồn tại, nghe nói trước khi thiên đạo thành lập 3000 thế giới chưa ra đời, hết thảy đều là hư vô, khi đó Cực Viêm Ma Thần liền đã sinh ra. Kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, Cực Viêm Ma Thần liền trải qua vô số đại kiếp, vẫn như cũ đều vượt qua, đến ta thế hệ này, Cực Viêm Ma Thần đã chỉ còn lại có ta. Bởi vì Cực Viêm Ma Thần tộc tại thiên ngoại tao, góc truyện audio.com, ngộ vây quét, có thể nói là diệt tộc, khi đó ta vẫn còn trong tã lót, đối với cửu gia cũng không rõ ràng cho lắm. Về sau ta giáng lâm phương thế giới này, bị người sáng lập Thánh Đỉnh Bạch Đế thu dưỡng, dần dần trưởng thành thành Thánh Đỉnh Chiến Thần. Kỳ thực Thánh Đỉnh sở dĩ bị tiêu diệt không chỉ là bởi vì nó quá cường đại đến mức để thần tiên kiêng kỵ, mà trong đó còn có nguyên nhân là bởi vì ta thần tiên hoảng sợ Cực Viêm Ma Thần, liền cử binh đánh tới Thánh Đỉnh vì vậy mà diệt. Cơ Vĩnh Sinh êm tai nói ra, nói đến phần sau, hắn ngữ khí liền có chút trầm thấp. Tần Quân giật mình, trách không được Cơ Vĩnh Sinh muốn khôi phục Thánh Đỉnh cùng hướng thần tiên báo thù cố chấp như thế. Không nghĩ tới Cực Viêm Ma Thần lai lịch cổ xưa như thế. So với thiên đạo còn cổ lão hơn, Tần Quân bỗng nhiên cảm giác mình chiếm đại tiện nghi, huyết mạch ngay cả thần tiên đều kiêng kỵ, khẳng định vô cùng lợi hại. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ma thần chi mê, thu hoạch được 2 lần triệu hoán thần ma, 1 lần triệu hoán quân đoàn thần ma, 1 lần rút thưởng ngẫu nhiên, 1 lần truyền thừa kỹ năng, 1 lần cơ hội hiền năng, 1 lần thần ma phó bản. Hệ thống âm thanh nhắc nhở đi theo vang lên, để Tần Quân không khỏi có loại cảm giác như trúng giải nhất. Nổ tung a, phần thưởng phong phú như thế, Tần Quân hưng phấn trong lòng, Cơ Vĩnh Sinh thì lại buồn bực tại sao lại đột nhiên cùng Tần Quân cắt đứt liên hệ giác quan rồi. Cách chương.